Âm dương phù lạp phong đích thủ, chương 197. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là trùng hợp, cũng mang họ Lý như ta. Lý Du thầm nghĩ, rồi nhanh chóng nhận ra. Người bí ẩn Lý Bác Kim cũng mang họ Lý. Ngay cả Lý Thất cũng vậy. Hơn nữa, một người là Lý Thông Cổ, một người là Lý Bác Kim. Hai cái tên này khi kết hợp lại, liệu có phải họ là cha con không? Không hiểu sao, khi liên kết hai cái tên này, Lý Du lại cảm thấy một chút lo lắng. Có một số việc, nói cho ngươi lúc này cũng vô ích. Du Yến Vương thở dài, giọng nói trầm buồn. Lúc đầu ta tưởng ngươi sẽ mang Sơn Hà Phổ đến cho ta. Như vậy trong thời gian còn lại ta sẽ có cơ hội để phá vỡ cái gông cùm này, tích lũy sức mạnh, tái sinh như Phượng Hoàng. Nhưng không ngờ lần này ngươi đến đây lại còn thảm hại hơn lần trước. Không chỉ không mang lại thông tin hữu ích, mà ngay cả ký ức trước đây cũng biến mất sạch. Thực sự khiến ta thất vọng. Lý Du lại cười khổ một lần nữa. Anh theo bản năng muốn giải thích, nhưng lại ngán ngẩm khi phải nói đi nói lại rằng mình không phải là Lý Bác Kim. Chỉ đành im lặng. Nhưng giọng Su Yến Vương trở nên nghiêm trọng. Ta đã bị giam cầm ở đây gần 3.000 năm. Cơ thể đã thối rữa, không thể kiểm soát được. Phải dùng sức mạnh của âm dương phù để tái sinh mới có thể sống sót. Ta chỉ còn khoảng 20 năm nữa mà thôi. 20 năm sau, ta sẽ tắt thở. Nếu ta chết đi, trên thế gian này sẽ thiếu một vị thánh giả có thể giúp ngươi vận dụng âm dương phù. Khả năng ngươi tìm được một người còn sống khác là vô cùng thấp. Giọng nói của Su Yến Vương ngày càng nhỏ, chứa đựng sự cô đơn vô hạn. Trong thời kỳ cổ đại hoang sơ, thánh giả như hắn, với hình tượng tâu tâm, là những tồn tại tối cao, sở hữu quyền lực và vinh quang vô tận. Nhưng cuối cùng, do một âm mưu xuất hiện, những thánh giả tâu tâm gần như bị âm mưu đó quét sạch. Và cái chết đến một cách triệt đề. Chỉ có dòng dõi Phượng Hoàng bất tử của hắn cuối cùng thoát khỏi cái lưới vô hình đó, chạy về phương Nam, vào vùng đất hoang vu. Nhưng mạng lưới âm mưu quá lớn, cuối cùng hắn vẫn không thể thoát khỏi kiếp nạn này. Yến Vương, ngài không phải là Phượng Hoàng sao? Lý Du dè dặt hỏi. Từ thân thể chim thú của Su Yến Vương và những từ ngữ trong lời nói của ông, Lý Du chợt nghĩ đến một sinh vật huyền bí. Ta chính là dòng dõi của Phượng Hoàng bất tử. Giọng Su Yến Vương đầy tự hào, thản nhiên thừa nhận thân phận của mình. Ha, Lý Du ngây người một lúc. Sự thẳng thắn của Su Yến Vương khiến anh không kịp phản ứng. Việc anh không thể phản ứng kịp, thực ra còn một lý do khác, đó chính là mối quan hệ giữa Su Yến Vương và triều đại nhà Chu. Như mọi người đã biết, sự phát triển của quốc gia Chu thực chất mang đậm màu sắc mê tín. Điều nổi bật nhất là Phượng Hót ở Kỳ Sơn. Người ta nói rằng tại Chu Nguyên, nơi phát tích của Chu Quốc, có một con Phượng Hoàng hạ cánh và cất tiếng hót. Vì điềm lành này, Chu Quốc mới có thể phát triển và cuối cùng thay thế nhà Thương. Nhưng linh vật của Chu Quốc Phượng Hoàng bất tử lại bị Chu Vương bắt giữ và giam cầm trong mộ Quỷ Vương. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lẽ ra những người trong triều Chu phải thờ phụng Su Yến Vương này, sao lại để ông ta ngồi tù suốt mấy nghìn năm? Chuyện này ai sẽ giải thích đây? Cách chương